bất thình lình nó lao thẳng đến, cái miệng mở rộng ra, lưỡi thè ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net